Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, đào vận đến. Không cách nào ngăn cản, Bán Duyên Quân xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên rơi sau lưng Diệp Thiên Trương Lệ Lệ cùng Đường Quả hai nữ trên thân. Tựa hồ cho đến lúc này, hắn mới phát hiện hai nữ tồn tại. Hắn nguyên bản chỉ ủy khuất bất lực ánh mắt, cái này thời điểm biến đến càng thêm uể oải, không ngớt lời thở dài thở ngắn lấy, nửa nửa, ngươi sẽ không phải là muốn vinh đăng cực nhạc, đi gặp ngươi Như Lai Phật Tổ a. Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười quét mắt một vòng Bán Duyên Quân. Trêu ghẹo nói, nhìn ngươi bây giờ bộ dáng này, nơi nào còn có nửa điểm tuyệt đỉnh cao thủ phong thái. Bán Duyên Quân hung hăng hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng chừng lấy Diệp Thiên. Người đại gia, lão thiên thật mẹ hắn không công bằng a. Hạn hạn chết, úng lụt chết. Nhà bên cạnh ngươi mỹ nữ như mây, mà lại hết lần này tới lần khác còn đối ngươi ưa thích không rời. Trái tim ám hứa, tiểu sinh ta muốn giải quyết một cái nguyên thủy nhu cầu. Còn mẹ hắn đến dùng tiền chiêu, gà, ai, người so với người, tức chết người, chỉ cần nha ngươi xuất hiện tại tiểu sinh trước mặt, mỗi lần đều cường thế nghiền ép tiểu sinh vầng sáng, van cầu ngươi đừng có lại khoe khoang tốt a, cho tiểu sinh một đầu sinh lộ. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cũng nhìn không ra đến Bán Duyên Quân lời này, là thật là giả. Nếu như tiểu sinh không có nhìn lầm lời nói, vừa mới chạy tới giao nộp cái kia thanh thuần mỹ nữ, còn có ngươi sau lưng bên trái kiểu diễm mỹ nữ, hai cái này đều là ngươi nữ nhân a, hơn nữa còn theo ngươi phát sinh qua quan hệ, càng trọng yếu là không chỉ một lần. Bán Duyên Quân ánh mắt lại vào lúc này sáng lên, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ ghen ghét biểu lộ. Ai thanh thở dài, người nhà vận đào hoa như thế mạnh, đừng, có thể hay không phân điểm nhi cho tiểu sinh. Trương Lệ Lệ cùng Đường Quả đều là một trận nhịp tim đập như điên. Đặc biệt là Trương Lệ Lệ, từ khi tiến vào sở cảnh sát về sau, nàng liền vô ý thức cùng Diệp Thiên duy trì một khoảng cách. Nhưng mà lại bị trước mắt cái này không phải tăng phi đạo quái già. Liếc một chút nhìn ra bản thân cùng Diệp Thiên quan hệ mật thiết. Cái này càng làm cho Trương Lệ Lệ không thể không thừa nhận. Phàm là cùng Diệp Thiên có người lui tới, không có chỗ nào mà không phải là tại một số phương diện có ánh mắt đặc biệt cao nhân. Chỉ là lấy Trương Lệ Lệ nhãn lực, lại nhìn không ra trước mắt quái già kỳ hoa. Trừ nhìn người bản sự cùng ăn mặc quái dị trang sức bên ngoài, còn có cái gì khác hẳn với thường người thủ đoạn? Diệp Thiên nhàu nhíu mày, rất đắc ý đáp lại nói, không có cách, vận đào hoa loại sự tình này, ta là cản cũng ngăn không được a. Nhiều ít mỹ nữ khóc hô hào muốn nhào vào ta trong ngực, cầu ta an ủi, ếch, không đúng, ngươi là người xuất gia, càng là chính tông đạo sĩ. Lẽ ra nên tứ đại giai không? Xem hồng nhan vì khô lâu, coi nữ nhân là họa thủy. Thế mà ngươi đối với nữ nhân nhu cầu viễn siêu người bình thường. Ta cảm thấy ngươi vẫn là hoàn tục a. Làm người bình thường, giống như ta vậy, không dùng thủ cái gì luật lệ. Nghe được Diệp Thiên lời này, Bán Duyên Quân một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như, liên tục khoát tay. Điệt tiếng nói, không nên không nên, đây tuyệt đối không được. Hai đại môn phái đối tiểu sinh có truyền đạo học nghề giải hoặc tri ân. Bình thường lão lừa chọc, thương nguyệt chết lão đạo, đều đối tiểu sinh dốc túi dạy dỗ. Chiếu cố có thừa, tiểu sinh quyết không thể làm ra có lỗi với bọn họ sự tình. Người loại này đề nghị, thuần túy cũng là chủ ý ngu ngốc. Tiểu sinh là vạn vạn không biết tiếp thu. Còn có a, sau này đều không cho ngươi tại tiểu sinh trước mặt nói chuyện mê sảng. Bán Duyên Quân lời nói càng về sau nói, cả người thần sắc và khí chất thì biến đến càng nghiêm túc, trang trọng nghiêm túc, tựa hồ hai đại phái ở trong mắt hắn có chí cao vô thượng địa vị cùng sức ảnh hưởng. Thế nhưng là hắn lại trong miệng đối hai cái ân thi xưng hô, nhưng lại là như vậy không chịu nổi, không có không một chút tôn sư trọng đạo ý tứ. Bán duyên quân, xin chú ý ngươi đối ân thi xưng hô. Một bên thượng quan Tường Vi cũng nghe không vô, đại mi cau lại, không giận tự uy đưa ra cảnh cáo. Ân ni Thương Nguyệt đạo trưởng, Hoa Hạ chính đạo thập đại cao thủ một trong, ngươi miệng tốt nhất là hãy tôn trọng một chút, không phải vậy lời nói thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Bán duyên quân sở trường một hơi, khịt mũi coi thường trợn trắng mắt, phản bác, thôi đi, tu miệng không tu tâm, chấm dứt công dã tràng. Ngôn từ nói lại hoa lệ dễ nghe, cũng vô dụng, trên đời này đầy miệng nhân nghĩa đạo đức người, trong bụng lại tràn đầy nam trộm nữ làm gái ý nghĩ xấu xa. Bần đạo muốn xưng hô như thế nào người nào là bần đạo sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi quản được sao? Sư muội a, trước khác nay khác vậy, tại tà thần chưa từng xuất hiện trước đó, bần đạo kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, quỷ khúc cầu toàn, bức bách tại ngươi dâm, huy, không thể không khuất phục. Hiện tại nha, hắc hắc hắc, bần đạo căn bản không có đem ngươi để ở trong mắt. Ngươi, thượng quan Tường Vi vừa muốn bão nổi, trong đầu đột nhiên quanh quẩn lên, vừa mới bán duyên quân vừa mở miệng lúc nói câu nói kia. Mơ hồ cảm thấy mình giống như có điều ngộ ra, đành phải đè nén nội tâm phẫn nộ, liên tục gọi ra chọc khí, để cho mình tỉnh táo lại. Bán duyên quân cười hắc hắc, xoay chuyển ánh mắt, khẽ thở dài, sư muội, người thật có họa sát thân. Lời còn chưa dứt, thượng quan Tường Vi đột nhiên phát ra một đạo đau thấu tim gan kêu thảm. Dưới hai tay ý thức bưng bít lấy bụng dưới, cả người bởi vì đau đớn mà khom người thân thể, vừa mới huy phong, biến mất không còn một mảnh, dung nhan tuyệt mỹ phía trên, một mảnh đỏ bừng, phủ đầy đỏ ửng. Hắn đây là đau bụng kinh. Trương Lệ Lệ đối với loại đau này chứng cũng là cảm động lây. Nàng coi là Diệp Thiên không hiểu, sau đó nhỏ giọng tại Diệp Thiên bên tai giải thích nói, thượng quan Tường Vi thân thích lần này không có dấu hiệu nào quang lâm, làm cho nàng trở tay không kịp, mỗi một lần đều sẽ để cho nàng thông không muốn sống. Lần này càng là ngay trước Diệp Thiên cùng bán duyên quân hai cái này bại loại mặt quang lâm, càng làm cho nàng âm thầm thề, nếu là có kiếp sau, tuyệt đối không muốn lại làm nữ nhân, bởi vì Trương Lệ Lệ cùng Đường Quả đều là nữ nhân. Thấy một lần thượng quan Tường Vi thảm trạng, cơ hồ là không chút do dự xông đi lên, một trái một phải đỡ lên thượng quan Tường Vi, hướng phòng vệ sinh đi đến. Hiện trường chỉ để lại Diệp Thiên cùng bán duyên quân hai người. Diệp Thiên cùng bán duyên quân ném một điếu thuốc về sau, hai người ngồi ở cục cảnh sát đại sảnh trên ghế dài, nuốt mây nhả khói lấy. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, một hộp khói thì biến thành một chỗ tàn thuốc. Xác thực nói là bán duyên quân chỉ quất một nửa về sau thì ném xuống đất, lại đốt một điếu mới. Nhìn trên mặt đất mười mấy cây một nửa tàn thuốc, Diệp Thiên có chút im lặng vỗ vỗ bán duyên quân bả vai, huệ đệ a, ngươi đây là lãng phí, là phạm tội a, ngươi biết loại này khói đắt cỡ nào sao? Ngươi ném xuống đất không phải khói, là trắng bóng vàng dòng bạc trắng, đã nhiều năm như vậy, ngươi cái này tật xấu vẫn là không có nửa điểm cải biến. Bán duyên quân liên tục trợn trắng mắt, hừ lạnh một tiếng, theo trong lỗ mũi phát ra về sau, lại đem trong miệng một nửa tàn thuốc ném xuống đất. Ngươi nếu là làm chuyện gì, đều có thể dừng ở trí thiện, lấy ngươi thiên phú, tuyệt đối viễn siêu tại ta. Từ khi năm đó cùng Bán Duyên Quân kết bạn về sau, Diệp Thiên đối Bán Duyên Quân liền có cùng chung chí hướng cảm giác. Chỗ lấy lúc này Diệp Thiên lời này, tuyệt đối là từ đáy lòng lời từ đáy lòng. Sau đó lời nói xoay chuyển, cười đùa tí tưởng nói, cho tới nay, ta đều phi thường tò mò. Ngươi nói ngươi làm bất luận một cái nào sự tình đều chỉ là một nửa. Chỉ là không biết cùng nữ nhân lên giường lúc, ngươi là có hay không cũng là chỉ là một nửa. Sự nghi ngờ này làm phức tạp ta thời gian thật dài. Ngươi bây giờ thì nói nghe một chút chứ sao? Đi ngươi đại gia, Bán Duyên Quân tức giận quát lớn. Cái này là tiểu sinh việc riêng tư của cá nhân. Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?